Thân thể Lâm Hi Hi run rẩy, hoàn toàn không hiểu ý tứ của cô ta. Nàng há to miệng muốn nói gì đó, nhưng một đôi đũa đầy thức ăn được đưa vào miệng nàng, nàng không có sức lực chống lại. Lâm Hi Hi thiếu chút mắc nghẹn, vô thức cắn vào thức ăn trong miệng. Ánh mắt Chu Tổng nhìn nàng hàm ý nồng đậm, mang theo một chút vị gian ác. Buông đôi đũa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nếm thử xem món này có hợp khẩu vị hay không nào. Hình như là một miếng thịt, vị rất lạ, nàng bất động cắn một chút. Ngực Lâm Hi Hi như sóng cuồn cuộn, căn bản nàng không quan tâm mình đang ăn cái gì, nhất là ở bên cạnh người đàn ông không ngừng cường ngạnh xâm phạm nàng, nàng muốn giãy giụa, muốn phản kháng. Bầu không khí này làm nàng không sao chịu nổi, nước mắt cố kìm nén lần nữa bắt đầu rơi xuống. Tay Chu Tổng ở sau lưng vuốt ve, theo hình mông hoàn mỹ của nàng lướt xuống chân nàng. Lâm Hi Hi bắt được tay hắn, ngăn cản hành động của hắn. Khớp xương tay nhỏ bé trở nên trắng bệch, nàng không muốn bị như thế, lắc đầu, hơi thở yếu đuối, ăn không ngon, tôi không muốn. Nàng không nghĩ tới khi nghe những lời nàng nói, bàn ăn lại rộn lên tiếng cười háo hức như vậy. Những người ngồi bên cạnh Chu Tổng, ai nấy đều cười đến rung cả thân người. Lâm Hi Hi không biết đang xảy ra chuyện gì, trên khuôn mặt trong sáng, đôi mắt đen đầy nước. Phải hứng chịu trận cười trêu chọc khiến cho người khác cảm thấy thương tiếc. Tâm tình Chu Tổng rất tốt, một tay ôm chầm thắt lưng nàng, dán chặt lên tai nàng, khàn khàn nói, đó là đương nhiên. Cục cưng, không thể ăn cũng không sao, buổi tối sẽ mớm cho em ăn được không? Hơi thở nóng rực không hề che lấp ý đồ của người đàn ông phả vào tai nàng. Lâm Hi Hi gần như lao ra khỏi ghế. Nàng dùng hết sức đẩy Chu Tổng ra, đứng dậy, cả người run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lóe ra ngấn lệ, cố nén không khóc, xin lỗi, người tôi hơi khó chịu, không thể hầu chuyện các vị, đành hẹn lại lần sau vậy. Nàng nói xong xoay người ra đi, chỉ sợ bước chậm sẽ không kịp nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, hãy cứu em. Thế nhưng nàng mới bước được vài bước, một cánh tay vươn ra, chặn ngang eo, ngăn nàng lại. Lâm Hi Hi bất lực, bị cánh tay mạnh mẽ đó kéo lui trở lại, ngã vào ngực một người đàn ông. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, thấy sắc mặt Chu Tổng có chút xanh xám, nhìn nàng cười nhạt. Được rồi, đêm nay cũng nên kết thúc rồi. Chu Tổng chăm chú nhìn cô gái trong lòng, không nhịn được nói. Lâm Hi Hi bị ôm chặt khiến cho nàng hít thở cũng không thoải mái. Nàng hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh mình đang lâm vào. Không được, không được. Nàng mơ hồ có thể thấy được ý đồ của hắn. Nàng lấy tay chống vào ngực Chu Tổng, nỗ lực đẩy hắn ra xa. Nước mắt điên cuồng tuôn ra. Nhạc Phong, tiếng gọi đầu tiên trong đêm nay được hét to từ miệng nàng, run rẩy xin giúp đỡ. Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn Lâm Hi Hi, khóe miệng cười cười, cũng quay về phía Chu Tổng nói, hợp đồng của chúng ta, lát nữa người của tôi sẽ đem đến khách sạn cho cậu. Chu Tổng không kịp chờ nói, vỗ về cô gái trong lồng ngực, hung hăng hít lấy mùi hương nơi cổ nàng, thỏa mãn thấy được hương thơm mị hoặc, thậm chí hắn còn vươn đầu lưỡi liếm một chút. Lâm Hi Hi run rẩy sợ hãi. Không được, thả tôi ra. Nhạc Phong, cứu em với. Sợ hãi đã làm cho nàng hoàn toàn không còn rụt rè, nghẹn ngào cầu cứu, bị cồn rượu làm cho nóng rực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má chợt ửng hồng, nước mắt chảy dài. Bàn tay người đàn ông đang ôm nàng tham lam vuốt ve phần lưng trần của nàng, ý tứ cợt nhả từ từ lộ rõ. Lần thứ hai, Nhạc Phong nhìn về phía Lâm Hi Hi, sắc mặt lạnh lùng, thế nhưng trong ngực lại có một chút buông xuôi. Đó chính là Lâm Hi Hi của hắn, đem nàng bảo hộ bên người lâu như vậy. Hắn tôn trọng sự thuần khiết rụt rè của nàng. Hắn đương nhiên biết rõ nàng có sức thu hút rất lớn. Hắn chịu đựng không dám chạm vào nàng. Thế nhưng hiện tại thấy nàng bị người khác ôm vào trong ngực sàm sỡ, trong lòng lửa giận chợt bùng lên. Kiều Nhan đi qua, ôm lấy cánh tay hắn, dán phần thân thể ấm áp đẩy đà vào người Nhạc Phong, như có như không quyến rũ hắn. Được rồi, chúng ta không nên quấy rầy Chu Tổng, có phải không? Kiều Nhan nhỏ nhẹ nói, thanh âm mềm nhẹ mà tinh tế, Hi Hi cũng không phải chưa từng quan hệ với đàn ông. Phong, không nên lo lắng, cô ấy đã có kinh nghiệm. Một câu nói đã hung hăng đánh vào sự thương tiếc cuối cùng của Nhạc Phong. Nhạc Phong cười lạnh một tiếng, không hề nhìn về phía Lâm Hi Hi trên mặt đầy nước mắt đang kêu cứu. Hắn ôm lấy cô gái bên người, cúi đầu hôn lên môi Kiều Nhan. Kiều Nhan cũng rất phối hợp quấn lên cổ hắn, quyến rũ kêu rên. Nhạc Phong, Nhạc Phong. Thanh âm run rẩy sắp nói không thành tiếng, đau lòng kịch liệt. Nàng cảm giác như đang rơi xuống địa ngục, mà người đàn ông nàng yêu lại hung hăng đẩy nàng xuống vực sâu. Hắn không muốn cứu nàng. Tần Dịch Dương đi ngang qua, xuyên qua lớp cửa kính. Hắn nhìn thấy một đôi trai gái đã thoáng gặp mặt một lần. Hắn dừng lại một chút, mắt đảo qua khuôn mặt của hai người. Hắn nhận không ra cô gái nhưng người đàn ông thì rất quen mặt. Khuôn mặt đó rất nữ tính. Cánh tay của người đàn ông sờ soạng bộ ngực nửa hé ra của cô gái. Không nể nang mà vuốt ve, người đàn ông liền ôm lấy thân thể của cô gái hung hăng ôm chặt. Ôm cô giá kia bước ra cửa, trong nháy mắt, nhịn không được phát ra một tiếng kiều mị mà đau nhức. Hắn nhìn vài giây, không để ý đến, bước vào trong. Tối nay có buổi đàm phán trên lầu 2, hắn không cần phải đúng giờ, cũng không cần vội vàng. Dịch Dương, mình chân thành bội phục cậu, tập đoàn gia tộc vận tải và tài chính kia, chưa đầy một tháng đã bị cậu thu mua, lão chủ tịch của họ không biết có bị tức chết không đây. Nguyễn Húc dừng xe, cười nói. Bên môi của Tần Dịch Dương cũng nhếch lên cười, thản nhiên nói, mình không là loại người nào chứ, mình cũng không có quá tốt bụng, không cần phải trả tiền cho sự bất lực của ông ta. Nguyễn Húc cười rộ lên, vậy cậu đoán xem, lần này hắn hạ mình tới tìm chúng ta có việc gì? Tần Dịch Dương nhẹ nhàng mở miệng, nhượng lại tất cả cổ phần, nhưng ngoài mặt vẫn là của hắn điều kiện có thể rất béo bở, cậu nên chuẩn bị cho tốt. Nguyễn Húc cả kinh, nghĩ lại cũng có lý, sau đó, do dự vài giây mới nói, vậy cậu muốn nhận không? Dù sao hiện tại người thu mua dự án lại đột nhiên đưa ra quyết định, mình có chút không rõ cậu rốt cuộc muốn làm gì. Nếu điều kiện hấp dẫn, cậu có muốn cho hắn ta cái hư danh này không? Tần Dịch Dương hờ hững cười, cậu cứ chờ xem. Ánh đèn dọc hành lang nhu hòa ấm áp, cho nên âm thanh mở cửa phòng đánh dầm một tiếng liền trở nên rất đột ngột. Tần Dịch Dương vẫn không dừng bước. Bỗng nhiên một bóng người từ trong phòng nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, đụng vào lồng ngực hắn. Một chút mị hoặc, mang theo mùi rượu nồng, lẻn vào chóp mũi hắn. Tần Dịch Dương không hề đưa tay đỡ, là chính đối phương níu lấy quần áo hắn, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở run run nở, cứu cứu tôi, cứu cứu tôi. Cùng lúc đó, một người đàn ông quần áo xộc xịch từ trong phòng đuổi theo, sắc mặt xanh mét, cờ dơ vát cùng cúc áo sơ mi của Chu Tổng đều cởi quá nửa, trong mắt dục hỏa hừng hực, nhìn cô gái chạy trốn, cơn giận liền bùng lên, bước vài bước tóm lấy nàng. Trong nháy mắt nàng bị hắn kéo đi, Tần Dịch Dương nhìn qua mặt nàng, rốt cục thấy rõ hình dáng của nàng. Thì ra là nàng, chạy đi đâu? Cô chạy đi đâu? Chu Tổng tóm lấy thắt lưng, kéo tóc nàng mà hỏi. Tôi không muốn đánh chửi cô, còn rất chăm chút cô giãy giụa cái gì? Thằng nhóc Nhạc Phong chịu mang cô tặng cho tôi, chính là để cho tôi thoải mái chơi đùa. Nếu cô không có chút nhan sắc lại không muốn mạnh tay, thì tôi đã sớm đem cô dạy dỗ rồi. Lâm Hi Hi bị bắt ngửa đầu lên, trước ngực cùng bờ gáy chảy ra một dòng mồ hôi mỏng. Nhạc Phong, Nhạc Phong, trong lòng trào lên cái tên này, trái tim Lâm Hi Hi đau đớn như bị xé rách. Nàng kìm nén xúc động muốn khóc thành tiếng, dùng hết sức lực liều mạng giãy ra khỏi vòng tay của Chu Tổng chạy về phía trước. Nàng không đứng vững liền ngã quỵ trên mặt đất, đầu gối đau như muốn vỡ nát. Nàng giữ lấy góc áo Tần Dịch Dương, hệt như cảm giác vớ được cọc gỗ trong dòng nước xiết, run giọng cầu cứu, cứu tôi, van xin anh. Trong giây phút đó, tất cả tự tôn đều bị nhục nhã bủa vây lấy, nàng cũng không kịp nhìn rõ người trước mắt là ai. Chu Tổng chật vật giữ thăng bằng, ngẩng đầu liếc mắt một cái, sắc mặt rất lạnh cảnh cáo. Các người tốt nhất đừng xen vào chuyện này. Ngay lúc này, cửa phòng kế bên cũng đột ngột mở ra.

hơi giật mình, ngay sau đó lại càng khẩn trương. Nàng vốn không thích uống sữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, ở bên cạnh tôi, cô phải thay đổi Tần Dịch Dương tao nhã cắt thịt trong đĩa. Lâm Hi Hi không dám lên tiếng, cũng liền trầm mặc. Ăn một chút bữa sáng, không khí ngột ngạt mà thân mật. Lâm Hi Hi đã muốn khắc chế chính mình không nghĩ đến chuyện tối hôm qua, nhất là trước mặt người đàn ông này. Hắn bình tĩnh làm cho mọi việc đều trở nên thật nhỏ bé, giống như chuyện hắn gặp phải tối qua chẳng là gì. Nàng cẩn thận nghĩ lại, ngày hôm qua thế nào lại ngất đi trong lòng hắn. Bị hắn đưa đến khách sạn, một chút ấn tượng nàng thật sự cũng không có sao. Hơn nữa, suốt một đêm, hắn hẳn là không có chạm vào nàng chứ. Nghĩ đến đây, mặt Lâm Hi Hi đỏ lên, thoáng bối rối, đưa tay cầm lấy cốc sữa, không hề nghĩ ngợi gì liền uống một ngụm nhỏ, nhất thời bị mùi vị đặc thù của sữa sộc lên. Nàng từ nhỏ đã không thích mùi này, cũng không có lý do gì đặc biệt. Nghe được tiếng ho khan, Tần Dịch Dương ngước mắt, thản nhiên liếc nhìn một cái, liền hiểu rõ tình trạng của nàng. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, uống hết đi. Lâm Hi Hi cả kinh, nàng nắm chặt ly, không biết nên nói với hắn thế nào, nàng trời sinh không thích uống sữa. Tần Dịch Dương tựa vào ghế, lấy khăn ăn lau ngón tay, giọng điệu điềm đạm, không nên ép tôi uy hiếp cô, tôi nhắc lại lần nữa, uống hết đi. Lâm Hi Hi chưa bao giờ cảm thấy ai cứng ngắc như vậy. Hắn cũng không phải là gì của nàng, nhưng là lần đầu tiên đã làm cho nàng áp lực lớn như vậy, nàng tuyệt đối tin tưởng hắn nói được liền sẽ làm được. Mùi sữa từng đợt thổi đến, nàng không thích, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Cuối cùng cắn răng một cái, nàng nín thở, cầm lấy ly sữa một hơi uống sạch, không dừng lại một chút nào. Chất lỏng ấm áp trôi xuống yết hầu lại tiến vào dạ dày, Lâm Hi Hi cố nín thở, uống hết đến ngụm cuối cùng, nàng buông ly, cúi đầu thở ra, trong miệng toàn là mùi sữa, nàng liền mất hết cảm giác thèm ăn, không muốn ăn thêm gì cả. Khi mùi sữa bắt đầu giảm đi, Tần Dịch Dương đã đứng dậy đi tới. Cúi người tay chống vào hai bên sườn nàng, ánh mắt thâm thúy, nhìn qua khuôn mặt quyến rũ của nàng. Buồn nôn sao? Hắn thản nhiên hỏi. Lâm Hi Hi toát chút mồ hôi, lắc đầu. Ánh mắt Tần Dịch Dương lạnh lùng, có chút làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chính là như vậy, nếu thật sự chán ghét một loại thức ăn, chạm vào đều không thể, ăn liền nôn ra, ngay cả cơ quan tiêu hóa cũng kịch liệt phản ứng lại. Nếu cô quả thật như vậy, tôi sẽ không bắt ép cô. Mặt Lâm Hi Hi bắt đầu ửng đỏ, đó không phải là do ngượng ngùng, mà vì người đàn ông này có thể nhìn xuyên qua bề ngoài của nàng, đem từng chi tiết của nàng ra phân tích rõ ràng. Ăn xong lên lầu thu dọn một chút, sau đó đến cửa khách sạn. Tần Dịch Dương ném cho nàng một câu, đứng dậy rời đi. Áp lực xung quanh cũng được giảm bớt. Lâm Hi Hi nhìn chiếc ly trống trơn trên bàn, tim cũng muốn trống rỗng theo. Tần Dịch Dương lái xe từ bãi đỗ xe đến cửa, hạ cửa kính xe xuống, gọi nàng bước lên. Lâm Hi Hi có chút kinh ngạc, nhìn chiếc xe đen bóng này, liếc qua nhãn hiệu xa lạ, trong lòng nàng rung động hồi lâu, lúc ngồi vào trong xe nàng vẫn có chút cảm khái. Kiến thức của nàng về xe cổ cũng không nhiều, nhưng kia là biểu tượng Ferrari chói cả mắt, vẫn làm cho tim nàng đập nhanh mấy hồi. Đợi cho xe lái ra khỏi khách sạn, nàng mới nhớ tới một việc. Tần tiên sinh, Lâm Hi Hi nghiêng mặt hỏi, ngài muốn đưa tôi đi đâu? Tần Dịch Dương vừa định mở miệng, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Hắn thản nhiên nói vài câu, Lâm Hi Hi chỉ nghe đến câu cuối cùng. Hắn nói, tôi đến muộn một chút. Ngắt điện thoại, Tần Dịch Dương tao nhã chuyển tay lái, mở miệng nói, ngồi cho vững. Nhìn đường đi càng ngày càng quen thuộc, mắt Lâm Hi Hi càng mở lớn, tay nàng cũng khẩn trương giữ chặt cửa kính. Trước mắt nàng dần dần hiện ra cao ốc Nhạc Thị. Vì sao hắn lại mang nàng tới đây? Chiếc xe chậm rãi dừng ở cổng trước công ty. Tần Dịch Dương tựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn ra cửa sổ. Cửa kính xe dần dần hạ xuống. Hắn thản nhiên nói, cô có 10 phút để giải quyết nốt chuyện tối qua. Lâm Hi Hi kinh ngạc, tim nàng bắt đầu đập loạn lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. nàng không phải là không hiểu ý đồ của Tần Dịch Dương. Hắn rõ ràng biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nếu không phải nhờ hắn ra tay cứu giúp, nàng có lẽ đã. Thế nhưng phải giải quyết sao đây? Người nàng chợt mềm nhũn, đôi mắt cũng dâng lên làn nước. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn thân cứng đờ khi trông thấy đôi nam nữ trong tư thế thân mật đang từ phía bãi đỗ xe tiến về phía nàng. Gió buổi sớm thổi từng cơn mát lạnh, tướng mạo Nhạc Phong vẫn chững chạc trong bộ quần áo Tây Âu, khuôn mặt ôn hòa mà vẫn lộ rõ đường nét sắc sảo. Kiều Nhan lúc này vẫn lẽo đẽo đi theo hắn, nhất thời nhịn không được, vội chạy lên kéo lấy tay áo hắn. Phong, chậm một chút. Kiều Nhan khổ sở nhìn hắn, cầm tay hắn năn nỉ. Nhạc Phong dừng lại, lạnh lùng nhìn cô ta. Đôi giày cao gót 10 phân được đẽo gọt tinh xảo quả thật là đang làm khổ cô ta. Mặt Kiều Nhan đỏ lên, nhẹ giọng nói, anh tối hôm qua ép buộc người ta mạnh liệt quá, giờ vẫn còn thấy đau, anh đừng đi nhanh như vậy mà. Tối hôm qua cô đã nhìn rõ, Nhạc Phong sở dĩ thích Lâm Hi Hi là vì thích khí chất của cô ta. Cô giờ đây cũng có thể đỏ mặt, mềm giọng như Lâm Hi Hi. Nếu hắn đã thích, cô có thể diễn cho hắn xem. Ánh mắt Nhạc Phong quả nhiên liền dịu đi phần nào sự lạnh lùng tàn bạo. Hắn đi lại nâng cô dậy làm cho thân thể cô sát gần bên hắn. Cánh môi hắn kề sát vào tai cô, đau ở chỗ nào? Kiều Nhan thoáng ngạc nhiên, mặt ửng đỏ, mắt rơm rớm nước, uất ức trả lời hắn, anh. Nhạc Phong nở nụ cười, vỗ nhẹ mặt cô ta, miệng trêu chọc, đừng bắt chước cô ấy. Kiều Nhan, tôi thừa biết cô là hạng người gì, ở trên giường của tôi mãnh liệt như vậy giờ lại diễn trò sao? Hắn nói xong liền xoay người, lạnh lùng quát lớn, cố mà đi cho nhanh. Sắc mặt Kiều Nhan tái nhợt, xấu hổ đến cực điểm, cô không còn giả bộ nữa mà bước nhanh cho kịp với Nhạc Phong. Vẫn là không cam lòng, cánh tay lại kéo lấy tay hắn, lần này hắn cũng không tránh đi. Cô thầm nghĩ, cho dù diễn không giống Lâm Hi Hi nhưng ít nhất thì người đi bên cạnh hắn lúc này chính là cô, chứ không phải là Lâm Hi Hi xuẩn ngốc chỉ đáng làm trò đùa cho kẻ khác kia. Ngồi trong xe, cảnh tượng trước mắt làm tay chân Lâm Hi Hi trở nên lạnh lẽo. Nàng cố dằn mình không nhìn nữa, gục đầu xuống, nước mắt rơi lã chã, nhẹ giọng nói, Tần tiên sinh. Tần Dịch Dương cũng thôi không nhìn nữa, tay để trên cửa kính xe, những ngón tay thon dài cuộn lại để dưới cằm, thản nhiên nói, cô còn 9 phút nữa. Bàn tay Lâm Hi Hi nắm chặt lấy ghế ngồi. Nàng lắc đầu, Tần tiên sinh, tôi không làm được. Tôi yêu Nhạc Phong, tôi chỉ là không thể ngờ hắn lại có thể đối xử với tôi như vậy. Nếu chỉ đơn thuần là phản bội, tôi có lẽ đã không phải đau khổ như thế này. Bởi vì có thứ tôi vẫn chưa trao cho hắn. Thế nhưng chúng tôi đã yêu nhau suốt 4 năm trời. Hắn cứ vậy mà ở bên cạnh tôi, giờ lại đem tôi đưa cho người khác. Tôi thật sự không biết là vì sao. Tia nắng ban mai ấm áp chiếu qua cửa kính xe, soi rọi khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của nàng. Khóe miệng Tần Dịch Dương hé lộ nụ cười lịch sự phảng phất vẻ lãnh đạm. Hắn trầm giọng chậm rãi lên tiếng, những lời này cô không cần phải nói với tôi. Tôi không phải là hắn. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, hắn thản nhiên nhắc nhở, cô còn 8 phút đấy. Thời gian cứ trôi qua từng chút một. Lâm Hi Hi một lần nữa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dáng đôi nam nữ càng chạy càng gần. Nàng nhìn bộ ngực đẫy đà của Kiều Nhan đang cọ sát vào cánh tay Nhạc Phong. Cô ta vừa đi khấp khiểng, vừa nói chuyện với hắn. Cô ta bị hắn gọi to một tiếng, tay cô ta liền tiến vào bên trong bộ y phục của Nhạc Phong khẽ vuốt nhẹ nhàng. Lâm Hi Hi chợt nhớ lại, tối hôm qua, Kiều Nhan nói khẽ vào tai nàng. Tôi nghĩ cô hẳn cũng muốn biết bản lĩnh trên giường của hắn ta ra sao. Nàng nhớ rõ hình ảnh Chu Tổng vừa túm tóc nàng vừa nói, là Nhạc Phong đem cô tặng cho tôi, chính là để tôi thoải mái đùa giỡn. Nàng cũng nhớ rõ nàng đã cố sức hướng về phía hắn mà cầu cứu, van xin, trong khi hắn vừa thảo miệng xong hợp đồng liền ôm eo cô gái khác rời đi. Bao nhiêu đau đớn ập đến vây quanh nàng. Đúng, sai đều đã có câu trả lời, nhưng chính nàng lại chẳng muốn đem ra phân định. Đôi tay nhỏ bé rời khỏi tay lái, nàng chỉ còn lại có vài phút. Nàng quyết định mở cửa, xuống xe, đi đến trước mặt bọn họ. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên nàng càng tôn lên vẻ kiều diễm của nàng. Khuôn mặt nàng trong suốt, ánh mắt sắc đẹp mà sáng ngời. Nhạc Phong nghẹn thở, đứng chôn chân tại chỗ. Kiều Nhan lảo đảo một chút rồi cũng dừng bước, khó chịu nhìn Lâm Hi Hi, lòng không khỏi hoài nghi sao nàng lại đột ngột xuất hiện ở đây. Cô thế nào rồi? Kiều Nhan lắp bắp hỏi, cố giữ cho nét mặt được tự nhiên, nhưng lại chột dạ nhìn lại nàng. Cô tối hôm qua rốt cuộc hầu hạ có chu đáo không? Sẽ không phá hỏng chuyện của chúng tôi chứ? Kiều Nhan này đúng là không lúc nào là không nghĩ đến việc dùng ác ngôn để lăng mạ nàng. Lâm Hi Hi lại thấy nhói lòng, nhưng ngay sau đó, nàng liền đi đến trước mặt Nhạc Phong, vung tay tát mạnh vào một bên má hắn. Nàng dồn hết tất cả sức lực còn sót lại vào trong cái tát ấy đến nỗi bàn tay nàng đau, nàng cũng không màng. Nhạc Phong nghiêng mặt đi qua, Kiều Nhan kinh ngạc chợt kêu thất thanh thành tiếng. Lâm Hi Hi Kiều Nhan thét chói tai, cô điên rồi phải không? Cô dám đánh Nhạc Phong sao? Tôi quả thật là phát điên rồi. Lâm Hi Hi chợt òa khóc, cả người run run, hướng đôi mắt trong veo về phía Nhạc Phong. Tôi điên rồi nên mới có thể yêu anh, tin tưởng anh. Tôi chờ đợi lời giải thích của anh. Ngay khi tận mắt chứng kiến cảnh anh làm chuyện đồi bại, tôi cũng không có dũng khí vạch trần anh ngay lúc đó. Nhạc Phong, nếu đã không yêu thương tôi, anh có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ lập tức rời xa anh. Chỉ mong anh đừng dùng cách này làm nhục tôi. Tôi không phải là kỹ nữ, không phải là món đồ để các người trao tay nhau đùa giỡn. Nàng không hỏi và cũng không muốn hỏi. Đã từng là tình nhân, hắn sao lại có thể nhẫn tâm đẩy nàng xuống vực sâu như thế? Trong nàng giờ đây chỉ toàn là nỗi sợ hãi. Cuộc sống của nàng giờ đây chỉ toàn một màu đen tối ảm đạm. Nhạc Phong bị cái tát bất ngờ của nàng làm cho mặt méo xệch đi, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Kiều Nhan trừng mắt nhìn Lâm Hi Hi, xông lên tát lại nàng tiện nhân, cô đang ghen tị có phải không? Anh ấy không yêu thương gì cô. Sớm đã là như vậy, cô nay chỉ là một ả đàn bà dâm đãng, qua tay ai mà chẳng như nhau. Một bàn tay chợt vung lên, hung hăng nắm lấy cổ tay Kiều Nhan. Kiều Nhan đau đến nghẹt thở, khiếp sợ quay đầu, phát hiện ra kẻ đang nắm cổ tay mình chính là Nhạc Phong. Hắn ngước khuôn mặt ôn nhu anh tuấn nhìn Lâm Hi Hi cười nói, Hi Hi, cô hận tôi à? Lâm Hi Hi lắc đầu, cảm giác cả người lạnh lẽo, nàng lui về phía sau, nghẹn ngào nói trong làn gió thoảng, tôi không hận. Nhạc Phong, chúng ta từ nay chấm dứt, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa. Nói xong, nàng bỏ chạy không ngoái lại nhìn lần nào, cứ thế mở cửa xe ngồi vào trong. Mắt lồng lên lửa giận, Kiều Nhan hung hăng xông lên quyết đuổi theo Hi Hi. Nhạc Phong thấy thế liền nắm chặt cổ tay cô làm cô đau đớn, tức giận quát lớn, anh buông ra, tôi phải giáo huấn cô ta một chút. Thấy Nhạc Phong bị Hi Hi táng cho bạt tai mà lại không phản ứng lại, cũng không định làm gì càng khiến Kiều Nhan trào dâng lòng ghen ghét. Bản thân cô hiểu rõ Nhạc Phong là người kiêu ngạo tự phụ, sao có thể để người khác lăng nhục mình được chứ? Hắn rõ ràng là yêu thương nàng, rõ ràng là muốn cho nàng đau lòng. Tiếp sau đó, yết hầu của Kiều Nhan bị một lực mạnh mẽ bóp chặt khiến cô không thể hô hấp được. Một bên mặt Nhạc Phong vẫn còn hằn rõ dấu vân tay, ánh mắt lạnh như băng, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt. Kiều tiểu thư, để tôi nói lại lần cuối cho cô rõ, Hi Hi của tôi, chỉ có tôi mới có quyền đánh cô ta. Cho dù là hoàn toàn hủy diệt cô ta, thì cũng chỉ có thể tự tôi ra tay mà thôi, cô nghe hiểu rồi chứ? Kiều Nhan chỉ cảm thấy trong nháy mắt người đàn ông này đã dẫm đạp hết sạch chút ít danh dự tốt đẹp còn sót lại của cô. Cô nói không nên lời, tay hắn nắm lấy cổ, cô sắp hít thở không thông. Đến khi mặt cô đỏ ửng lên, Nhạc Phong mới oán hận mà buông lỏng cổ cô ra. Gió lạnh thổi qua, cái tát của Lâm Hi Hi vẫn còn nóng rát trên mặt. Hắn lạnh lùng đi đến phía trước, ngón tay giơ lên, chạm đến nơi mà dấu bàn tay nàng để lại. Hi Hi của hắn, ngón tay thật dài xe vẫn chạy. Lâm Hi Hi cảm thấy chính tại đây trong thành phố này, nàng bị mất phương hướng, đôi mắt nàng tản ra mê man có tia hỗn loạn. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, cảnh sắc theo dòng xe cộ lui dần về phía sau, trong đầu tràn đầy hình ảnh giằng co cùng Nhạc Phong lúc nãy. Lông mi dài của nàng nhắm lại, run nhẹ nhẹ, nước mắt lạnh, dính trên mặt có chút khó chịu. Xe chậm rãi dừng lại, Tần Dịch Dương thay nàng mở cửa xe, có tia sáng chiếu lại, Lâm Hi Hi hoảng hốt một chút, khẩn trương mà nhu nhược nói một tiếng cảm ơn, rồi vội vàng xuống xe, bước chân nàng có chút bất ổn, lảo đảo một cái, may mà có cánh tay Tần Dịch Dương đỡ lấy nàng. Trong nháy mắt, hai người rất gần nhau. Tần Dịch Dương dĩ nhiên hiểu được tâm tình đang gợn sóng của nàng, người con gái yếu đuối này làm cho trái tim hắn có chút quặn thắt lại, hắn buông ánh mắt, nói rất hay. Một tiếng đóng cửa xe, Lâm Hi Hi sau một lúc lâu mới biết được ý hắn là đề cập đến chuyện vừa rồi. Mặt đỏ lên, mang theo một chút chua xót, nàng cuống quýt từ trong khuỷu tay hắn đi ra, đứng vững, mà ngay trong nháy mắt quay người lại, Lâm Hi Hi dừng bước. Nàng ngẩng đầu, thấy được tòa cao ốc Bắc Viễn Thế Kỷ đứng sừng sững, tráng lệ sừng sững, tạo áp lực chấn động lòng người, kể cả kiến trúc bên trong cũng rất hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Nàng cả kinh, ngực thầm kêu lên một tiếng. Tần Dịch Dương đưa nàng tới Bắc Viễn. Đây là ngày đi làm đầu tiên của nàng, chủ tịch Bắc Viễn tự mình đưa nàng đến công ty. Nếu nói Lâm Hi Hi không hồi hộp là giả, lúc Tần Dịch Dương bước chân đi qua, nàng cũng không có phản ứng nhiều, thậm chí cũng không có dũng khí đi theo sau, mà hắn cũng không quay đầu lại, tất cả đều như đã được tính trước. Lâm Hi Hi đảo mắt, bước nhanh theo sau, cửa kính tự động mở ra, thảm đỏ được trải trên sàn nhà. Tần Dịch Dương đi vào, bên trong đại sảnh rộng lớn, cô tiếp tân đứng lên cung kính nói, chào chủ tịch. Cùng đi thang máy với hắn lên tầng 14, trong thang máy chật hẹp, Lâm Hi Hi nhiều lần do dự, rốt cục có nên mở lời hay không. Tần tiên sinh, xin lỗi, ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tôi đã bị muộn, hơn nữa lại chuẩn bị không kỹ lưỡng, nên nói tiếng xin lỗi trước, còn hơn là đợi phê bình. Tần Dịch Dương dựa người vào thang máy xoa xoa ấn đường, liếc nàng một cái, cô cần chuẩn bị cái gì? Lâm Hi Hi nghe hẹn lời, nàng mở mắt nhìn hắn, lại thấy được nét tinh anh trong đó, phảng phất trong mỗi câu nói của hắn đều là chân lý, chí ít thì tại nơi này, hắn có thể cho nàng cảm giác hoàn toàn được tin tưởng, không ai có thể nghi ngờ. Cửa thang máy vừa mở ra liền có người chào đón, Dịch Dương, cậu cuối cùng cũng đến. Nguyễn Húc nhìn thấy hắn thở dài một hơi, mắt đào hoa đảo qua hai bên trái phải. Nguyễn Húc sửng sốt một chút, cười rộ lên, a, người đẹp, cô ở đây, thật đúng là trùng hợp, không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Nói thật ra, cô gái này mặc váy dài màu trắng ngà mỏng như vậy, khuôn mặt ửng hồng tươi mát đến động lòng người, viền mắt ẩm ướt giống như được nước mưa rửa sạch qua, thật đúng là làm cho, thật không dám mở mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 11. Thật hấp dẫn đàn ông. Lâm Hi Hi bị hắn chặn trước, ngay cả thang máy đều không ra được. Bây giờ những cô gái khẩn trương đỏ mặt thực sự không nhiều lắm. Hắn vươn tay, cười tủm tỉm, tôi là Nguyễn Húc, trợ thủ của Dịch Dương, là bạn đồng nghiệp của cô. Lâm Hi Hi cũng vươn tay, tôi là Lâm Hi Hi. Nguyễn Húc thần bí cười cười, tôi biết. Ngay lúc Lâm Hi Hi có chỗ hơi nghi ngờ, Tần Dịch Dương đã bước ra cửa thang máy, không để ý đến họ hàn huyên. Đến bàn trợ lý, nhàn nhạt phân phó vài câu, viên trợ lý cung kính gật đầu. Chỉ trong chốc lát, một cô gái mặc váy hồng bó sát người đi tới. Cô là Lâm Hi Hi. Móng tay của cô cũng màu hồng, cô đang cầm sẵn tài liệu, trước mắt hỏi. Lâm Hi Hi gật đầu. Lúc trước cô ứng tuyển chức vụ là trợ lý của chủ tịch, hiện tại điều cô về tổ bí thư làm thư ký chủ tịch. Chuyện này cô biết không? Lâm Hi Hi hơi kinh ngạc, nghiêng mặt. Vừa vặn thấy Tần Dịch Dương một tay đóng cửa văn phòng,